Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư cảm thấy buồn cười, nhưng cô cũng không nói gì. Thẩm Yến Đình thì chẳng có vẻ gì là ngại ngùng. Anh ta đi ngang qua như thể thế giới này chỉ có mình anh ta. Cô thầm nghĩ, một đứa trẻ như vậy chắc chắn được nuôi dưỡng trong sự yêu thương và kỳ vọng từ gia đình. Mà gia thế của Thẩm Yến Đình chắc chắn không phải tầm thường. Dù Khương Ngư không hỏi nhưng cô cũng nhận ra được điều đó qua vẻ ngoài và phong thái của anh. Thẩm Yến Đình không thể là con nhà bình thường. Nếu không sao có thể trưởng thành mà không hiểu gì về khó khăn trong cuộc sống. Cô cũng chỉ cần nhìn vào những bộ quần áo đắt tiền anh mặc là đủ biết gia đình anh có điều kiện tốt thế nào. Chúng ta muốn mua gì? Người bán hàng hỏi, chúng tôi tự xem trước một chút. Thẩm Yến Đình đáp, ánh mắt hơi lơ đãng. Anh thật ra không thích việc đi mua sắm. Nhưng khi ở bên cạnh Khương Ngư, nghe cô nói về những thứ cần mua, anh cũng thấy có chút thú vị. Gia đình họ Thẩm vững mạnh, người thân đông đúc, mỗi năm đều tụ họp lại cùng nhau. Thẩm Yến Đình không thể tránh khỏi việc phải đi mua sắm với mấy người chị em. Nhưng mỗi lần anh đều cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Khương Ngư bắt đầu mua sắm. Tôi muốn một ít đậu đỏ, đường trắng, bột mì, bột gạo nếp. Cô nhanh chóng chất đầy giỏ hàng. Thẩm Yến Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm đồ. Tôi tự cầm được mà. Khương Ngư có chút ngại ngùng. Chuyện này có gì đâu. Là con trai, sao lại để một cô gái như cô cầm đồ? Thẩm Yến Đình vừa nói, vừa lấy túi đồ từ tay cô. Cũng chỉ nặng một chút. Không sao đâu, cô còn muốn mua gì nữa? Khương Ngư liệt kê thêm vài món cần thiết. Vỏ quý, thịt heo, hạt vừng. Được rồi, đi thôi. Thẩm Yến Đình đáp, hai tay đã đầy đồ. Khương Ngư nhìn, có lẽ những thứ này đủ để cô làm rất nhiều bánh trung thu rồi. Lúc này, Thẩm Yến Đình cố gắng tỏ ra không mệt mỏi. Dù trên trán cũng đã có một ít mồ hôi, nhưng anh vẫn không biểu lộ chút nào. Vậy còn mua gì nữa không? Không cần nữa, những thứ này đủ rồi. Cảm ơn anh, Thẩm Yến Đình, nếu không có anh, chắc chắn tôi không xách nổi nhiều đồ như vậy. Thẩm Yến Đình nghe xong, ngay lập tức cảm thấy rất tự hào, cười đắc ý, đương nhiên, là chuyện nhỏ mà. Cả hai định quay về trường thì bỗng nghe thấy tiếng giao của một người bán hàng ven đường. Đồng chí, mua khoai sọ không? Khoai sọ từ phía Nam đấy. Khương Ngư dừng lại, Thẩm Yến Đình nhìn cô một cách ngạc nhiên, nhưng cũng dừng bước, tò mò hỏi, cô muốn mua cái này sao? Khoai sọ này ăn không ngon đâu, chẳng có mùi vị gì cả. Cách chương.